Luân hồi nhạc viên, chương 552, 412.2. Thuẫn. Góc truyện audio.com. Xem xét LV20 thanh cương ảnh, Tô Hiểu mặt lộ vẻ vui mừng trước đó pháp lực cháy bùng hiệu quả biến mất, nhiều hơn một loại tân năng lực thiêu đốt địch nhân pháp lực đáng giá, đồng thời, không chỉ có thể tạo thành chỗ thiêu đốt pháp lực giá trị ngang nhau chân thực tổn thương, còn có thể kèm theo địch nhân đã tổn thất pháp lực giá trị 8. Chân thực tổn thương, loại này năng lực so chỉ có thể bộc phát một lần lại thời gian cooldown thật dài pháp lực cháy bùng mạnh hơn rất nhiều. Theo thanh cương ảnh đẳng cấp tăng lên, tiêu hao pháp lực giá trị càng ngày càng kinh khủng, đạt tới mỗi phút 50 điểm pháp lực giá trị tiêu hao. Bây giờ Tô Hiểu có 1488 điểm pháp lực giá trị, năng mở ra thanh cương ảnh 30 phút. So ra mà nói, thanh cương ảnh uy lực lớn biên độ tăng lên, không phải trước đó năng so sánh. Không chỉ có như thế, thanh cương ảnh đạt tới LV20 sau xuất hiện hai loại tân năng lực, loại thứ nhất là cụ hiện thanh cương ảnh năng lượng, hình thành một loại tấm chắn năng lượng, loại này tấm chắn năng lượng hình dạng căn cứ Tô Hiểu tư tưởng hình thành, có thể là hình tròn, cũng có thể là hình chữ nhật. Năng lượng thuẫn cường độ có thể điều chỉnh, Tô Hiểu có thể lựa chọn tiêu hao 50 điểm. 300 điểm pháp lực giá trị hình thành năng lượng thuẫn, tiêu hao pháp lực giá trị càng cao năng lượng thuẫn cường độ càng cao. Tô Hiểu mặc dù công kích sắc bén, phương diện phòng ngự lại một mực là yếu hạng, đại đa số chiến đấu là bằng vào che chở hoặc thứ cấp vô địch hộ thuẫn phòng ngự công kích của địch nhân, thực sự phòng ngự không ở chỉ có thể bằng thân thể ngạnh kháng. Hai loại hộ thuẫn đều có dài thời gian cooldown, chiến đấu bên trong chỉ có thể dùng một lần. Bây giờ có năng lượng thuẫn thì đại không giống nhau, năng lượng thuẫn không có thời gian cooldown, chỉ cần Tô Hiểu pháp lực giá trị đầy đủ, năng lượng thuẫn có thể một mực sử dụng, cái này khiến hắn đối mặt địch nhân thường có thông thường phòng ngự thủ đoạn. Năng lượng thuẫn hình dạng, lớn nhỏ, độ dày, thậm chí tạo ra vị trí đều là từ Tô Hiểu quyết định, hắn có thể tại phụ cận 1 mét bên trong tùy ý vị trí lập tức tạo ra năng lượng thuẫn. Tô Hiểu tay bắn ra, trên tay trống rỗng xuất hiện một mặt hình chữ nhật tấm chắn năng lượng, bởi vì tận lực áp chế, năng lượng thuẫn thể tích rất nhỏ, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, vừa vặn phiêu phù ở trong lòng bàn tay hắn. Mặt này năng lượng thuẫn thành màu lam nhạt, biên giới chỗ màu lam sâu một chút, chỉnh thể có chút trong suốt, sẽ không che chắn ánh mắt, hộ thuẫn biểu trên mặt có tinh mịn đường vân, không nhìn kỹ không phát hiện được những đường vân này. Năng lượng thuẫn phiêu phù ở giữa không trung không nhúc nhích, Tô Hiểu có thể dùng ý niệm điều khiển năng lượng thuẫn, đây là thanh cương ảnh năng lượng cụ hiện hóa sinh thành vật thể, hắn thao túng điều khiển như cánh tay, không có chút nào không lưu loát cảm giác. Nhưng Tô Hiểu chỉ có thể ở phụ cận 1 mét bên trong điều khiển năng lượng thuẫn, ra 1 mét phạm vi hắn không phải không cách nào điều khiển, mà là dùng tiêu hao hài lượng pháp lực giá trị, nếu như khoảng cách xa 2 mét điều khiển năng lượng thuẫn, Tô Hiểu mỗi giây chỉ tiêu hao mấy trăm điểm pháp lực giá trị, liền là như thế khoa trương. So ra mà nói, Tô Hiểu tại 1 mét bên trong điều khiển năng lượng thuẫn tiêu hao pháp lực giá trị cơ hồ có thể không cần tính. Hắn dùng tay nắm ở năng lượng thuẫn, trên tay phát lực. Két, góc truyện audio.com. Tô Hiểu khóe miệng giật một cái, không phải năng lượng thuẫn phá, mà là cái này đồ vật thực tế qua cứng rắn, thanh âm mới rồi là ngón tay hắn khớp xương phát ra. Dò xét trong tay năng lượng thuẫn, đây là 50 điểm pháp lực giá trị chuyển hóa làm thanh cương ảnh năng lượng hậu sinh thành năng lượng thuẫn, loại cường độ này năng lượng thuẫn hắn dùng đao có thể chảm phá. Nếu như dùng 80 điểm pháp lực giá trị tạo dựng năng lượng thuẫn kia, nghĩ chảm phá năng lượng thuẫn cũng có chút độ khó. Đến, lấy hắn hiện tại đao thuật ít nhất phải 3-4 đao. 150 điểm thì không cần mơ mộng, Tô Hiểu năng tại 10 trong đao chảm phá đã không tệ. 200 điểm bắt đầu nghĩ chảm phá cũng có chút độ khó, phỏng đoán cẩn thận hắn muốn chảm mấy phút. Về phần nhất cường độ cao 300 điểm, loại trình độ kia năng lượng thuẫn Tô Hiểu chảm không phá. Tấm chắn năng lượng cấu thành sau không phải một mực tồn tại, có thời hạn, nếu như không có bị địch nhân đánh vỡ, năng lượng thuẫn 10 vị trí đầu phút bên trong cường độ tối cao, qua 10 phút sau, năng lượng thuẫn liền bắt đầu xuất hiện phân chia dấu hiệu, thẳng đến nửa giờ sau hoàn toàn biến mất. Cho nên có thể lượng thuẫn không thể một mực sử dụng, tốt nhất là tại địch nhân phát ra công kích về sau, tướng năng lượng thuẫn ngăn tại địch nhân công kích trên cái điểm kia, dùng cái này phòng ngự. Về phần phiêu phù ở giữa không trung năng lượng thuẫn sẽ hay không bị đánh bay, vấn đề này hoàn toàn không cần không yên lòng, năng lượng thuẫn lấy Tô Hiểu làm tâm điểm, chỉ cần công kích của địch nhân không đủ để tướng Tô Hiểu đánh bay ra ngoài, cái kia năng lượng thuẫn liền sẽ vững vàng ngăn tại trước mặt hắn, dù sao năng lượng thuẫn cùng Tô Hiểu ở giữa có tinh thần kết nối. Coi như công kích của địch nhân đủ để tướng Tô Hiểu đánh bay ra ngoài, chỉ cần một kích này không đem năng lượng thuẫn đánh nát, hắn coi như bị rời khỏi rất xa, năng lượng thuẫn y nguyên sẽ che ở trước người hắn. Đại khái tìm tòi thanh năng lượng thuẫn tác dụng về sau, Tô Hiểu biểu thị rất hài lòng. tiêu hao 50-300 điểm ở giữa pháp lực giá trị tạo ra năng lượng thuẫn, tạo ra tốc độ cực nhanh, không ảnh hưởng ánh mắt, lại lực phòng ngự kinh người. Nhưng cũng có một vấn đề, cái kia chính là tôi hiểu pháp lực giá trị không đủ dùng. Nếu như cấu thành 300 điểm pháp lực giá trị cường độ năng lượng thuẫn, tôi hiểu chỉ có thể cấu thành 4 diện loại này năng lượng thuẫn, tiêu hao pháp lực đáng giá tốc độ cực nhanh. Chỉ là dạng này còn tốt, hắn sử dụng thanh cương ảnh năng lượng lúc công kích cũng sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực giá trị, mỗi phút chừng 50 điểm lượng tiêu hao không thể coi nhẹ. Đến lúc này hai đi tô hiểu cảm giác hắn chừng 1488 điểm pháp lực giá trị có chút không đủ dùng, nếu như chiến đấu tương đối kịch liệt hắn sẽ xuất hiện lại lam tình huống. Tô hiểu rốt cục biết hắn vệ linh giả cái này pháp gia thiên phú vì cái gì sẽ truyền thừa diệt pháp chi ảnh, bởi vì diệt pháp chi ảnh cần thiết tiêu hao pháp lực giá trị so pháp sư càng nhiều, nếu như không có cái này thiên phú năng lực căn vốn không pháp sử dụng thanh cương ảnh tiếp tục chiến đấu. Tô hiểu có được giết địch sau vĩnh cửu gia tăng pháp lực đáng giá thiên phú năng lực mà lại trí lực thuộc tính rất cao, coi như thế, hắn y nguyên cảm giác pháp lực giá trị khan hiếm. Lần này trở về muốn làm một chút gia tăng pháp lực đáng giá trang bị. gocchuyenaudio.com Tô hiểu trước đó cho là hắn pháp lực giá trị đầy đủ, hiện tại xem ra không phải có chuyện như vậy, nếu như chiến đấu quá kịch liệt hắn rất có thể tại khai chiến 10 phút bên trong tướng pháp lực giá trị tiêu hao sạch sẽ. Tiêu hao hài lượng pháp lực giá trị cũng không phải không có chỗ tốt, lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều, chỉ ít so trước đó mạnh quá nhiều. Không nói trước kia tăng vọt chân thực tổn thương, riêng là năng lượng thuẫn đền bù hắn lực phòng ngự không đủ điểm ấy, bất luận cái gì năng lực đều không cách nào so sánh. Pháp sư loại kia bao khỏa toàn thân vỏ trứng thuẫn không thích hợp, tô hiểu kia đồ vật vướng chân vướng tay, không có tùy thời tạo ra cùng hủy bỏ năng lượng thuẫn dùng đến thuận tay. Năng lượng thuẫn có lẽ không chỉ có phòng ngự như thế đơn giản, cách dùng khác còn chờ hắn khai phát. Tô hiểu nhìn về phía sau cùng hình thái ba, bóng xanh vương, cái này đồ vật hắn hoàn toàn là không hiểu ra sao, không nói trước thức tỉnh phương pháp, hắn liền đây là cái gì đồ vật đều không rõ ràng. Liền không thể cho ta trực tiếp thức tỉnh, tô hiểu tạm thời không để ý tới loại này năng lực, coi như hắn nghĩ để ý tới cũng không có biện pháp, diệt pháp chi ảnh hoàn toàn thức tỉnh trước, bóng xanh vương sẽ không thức tỉnh, về phần làm sao thức tỉnh diệt pháp chi ảnh, đây không phải hiện tại tô hiểu có thể liên quan đến, kia muốn tại ngũ giai sau mới có thể làm đến, thông tục đến đêm, bóng xanh vương liền là diệt pháp chi ảnh một cái đại chiêu, rất mạnh đại chiêu. Bây giờ tô hiểu có đều là diệt pháp chi ảnh phổ thông kỹ năng, mặc dù đều rất mạnh, nhưng không có một loại uy lực cực lớn sát chiêu, mà bóng xanh vương liền là diệt pháp chi ảnh sát chiêu. Cách chương.